Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với, như đã thông báo, thì sau những ngày nghỉ ngơi cuối năm thì chúng ta lại tiếp tục với cái guồng quay để cày KPI cuối năm để có một cái Tết đậm bánh chưng. Và như tôi cũng vừa thông báo thì chính xác là cậu Hà Cơ hứa là Tết chúng ta có cậu tẩy mùng 1, mùng 2, mùng 3. Bây giờ đã viết được khoảng tầm 60% rồi. Đó, 60% rồi. Cậu Phi Long vừa gửi cho tôi một bộ cậu cẩn và hứa tiếp rằng là 2 tuần nữa cậu sẽ gửi cho tôi một bộ cậu cẩn Tết rồi. Đó, chỉ đến thế thôi, còn lại những bộ khác tôi không biết, anh em đừng hỏi mất công nhé. Hỏi tác giả, đồ nê cho tác giả thì rất là nhanh, rất là ok. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với cậu Trí Béo phần 5, Bảo Hà Thánh Kiếm. Ở phần trước chúng ta, ở đoạn cuối chúng ta đã thấy là ông Long ông thông báo với cậu Trí rằng là đi Bảo Hà, đi Bảo Hà. Và nghe đồn rằng lần này tranh đoạt, lần này là tranh đoạt thánh kiếm khi mà lệnh trên ban xuống. Còn cụ thể nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Một chút nữa khi tác giả Trung Kiên comment thì xin nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Và các bạn ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Các bạn cũng thể join vào trong nhóm kín của tác giả Trung Kiên, nơi mà bạn ấy post tất cả các chuyện của các bạn, bạn ấy lên cả những cái bản text chưa ra audio cũng có. Và đó cũng là cái nơi mà các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Trung Kiên một cách nhanh nhất, tiện nhất ở đó. Các bạn cũng đừng quên mua các cái sản phẩm trà búp, mà thôi kệ đi, để quảng cáo xong. Chúng ta vào chương trình. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 1 của cậu Trí Béo, phần thứ 5, Bảo Hà Thánh Kiếm của tác giả Trung Kiên. Tiết trời cuối đông đầu xuân rét ẩm nơi căn phòng trọ nhỏ, Chí Béo nằm co ro trong cái chăn bông dày cộm, tay bấm điện thoại thoăn thoắt. Bên ngoài là tiếng mưa rơi rả rích, tiếng xe cộ chạy ngoài con đường lớn vọng vào tận bên trong, và cả tiếng chơi game, tiếng nói chuyện cười đùa của các phòng kế bên nhí nha nhí nhéo. Kết thúc sự việc tìm vong đầy khó khăn ở bên Bắc Ninh, thoáng một cái, thế mà đã 3 tháng trôi qua. Chí Béo lại trở về với cuộc sống sinh viên, quay trở lại Hà Nội, và bây giờ cũng đã gần đến kỳ nghỉ dài cuối năm, nguyên đán. Cơn gió mùa đông bắc có cường độ mạnh chớm tràn về, làm cho thành phố ngập chìm trong mưa dầm gió bấc. Cái lạnh đến cắt da cắt thịt, cắt cả vào tán cây trứng gà ngoài sân, nơi mà bầy âm binh của Chí Béo trú ngụ, nghe cứ lao sao. Lao sao, báo hiệu mùa đông năm nay có lẽ là mùa đông đại hàn rét hơn hẳn mọi năm. Chí Béo đang mải mê nói chuyện chát chít với cả em Tuyết, Phương và Mai thì chiếc điện thoại bất chợt rung lên reo vang. Ấy là ông Long, ông gọi tới. Sau một hồi cau mày bỏ dở cuộc tán phét ở trong nhóm, vội vàng bấm nút nghe máy. Tiếng của ông Long ở đầu dây bên kia đã ẻ à. Alo, si cà lô. Ông à? À, nhóc con, thế dạo này học hành yêu đương thế nào rồi? Vừa nghe tiếng ông Long, Chí Béo lập tức tung chăn ngồi dậy. Lâu lắm rồi ông ngoại mới hỏi thăm khiến cho Chí Béo hơi chột dạ. Không biết hôm nay có chuyện gì mà ông lại đột nhiên gọi. Bình thường ông Long bận lắm, cứ tiếp khách làm việc âm dương suốt. Đã thế dạo này còn nghe đâu tham gia câu lạc bộ giày đầm người cao tuổi ở bên chỗ nhà văn hóa của xóm. Làm gì còn thời gian để mà quan tâm đến thằng cháu ngoại. Chí Béo ngờ vực trả lời qua loa, bảo với ông rằng là dạo này vẫn thế, vẫn cứ ăn no ngủ kỹ, học hành chăm chỉ giỏi giang. Nghe Chí Béo kể diễn biến của vụ đi Bắc Ninh làm cho ông Long cũng bất ngờ. Hôm nay mới nói ông biết toàn bộ chuyến đi tầm vong, gặp lại cả mẹ con cô Thao, ông phấn khởi hồ hởi lắm. Ở đầu dây bên kia, ông Long vỗ đùi đen đét. Thằng này giỏi, đúng là thằng này giỏi. Tiến bộ như thế là ông mừng rồi. Quả này thì phần thắng cao rồi. Yên tâm, yên tâm. Phần thắng gì cơ ông? Thắng cái gì cơ? Nghe ông ngoại nói đến phần thắng, Chí Béo tò mò. Cái kiểu của ông Long luôn là như vậy, nói chuyện luôn làm cho người ta sốt ruột. Trước kia cũng chính vì cái tính này của ông khiến cho bà Thao mẹ cậu Lãm bao lần la mắng. Thế nhưng ông vẫn chẳng sửa được, nói cứ ẻ ả mà lấp la lấp lửng làm cho đối phương sốt ruột. Ông Long im lặng một hồi như tính toán điều gì đó. Chí Béo hỏi thêm vài lần thì bất ngờ có tiếng em Phương ở bên phòng 13 gọi sang. Chí Béo đang định tắt máy, ông Long bấy giờ mới tiếp. Phần thắng cao là tình hình thế này nhá. Chuẩn bị là lên Bảo Hà để đi du đấu. Có việc hệ trọng đấy, không phải là chuyện chơi vớ vẩn đâu nhá. Đi Bảo Hà hả ông? Nghe ông ngoại nói là đi Bảo Hà, Chí Béo đơ ra khó hiểu. Tự nhiên cuối năm cuối tháng bao việc mà ông lại rủ lên Bảo Hà làm gì? Chẳng lẽ là rủ mình đi lễ? Cơ mà bình thường không có mình thì ông vẫn đi suốt. Đợt này lại là cuối năm cuối tháng, khi không tự nhiên lại rủ lên Bảo Hà, hẳn là phải có chuyện. Chí Béo đang định lấy lý do bởi ông nội em Phương em Tuyết có rủ về quê hai nàng dưới Quảng Ninh chơi vài bữa, thì ông Long lại quát, làm cho Chí Béo im bặt. Trong bụng trong dạ thì rối bời. Ông ơi, nhưng mà cháu bận học. Cái gì? Bận cái gì? Bận cũng phải đi chuyến này. Nhưng mà có cái gì để làm gì? Mày hỏi nhiều nha. Tình hình là chuẩn bị có đại hội. Đại hội. Đại hội gì hả ông? Ở bên nhà đền người ta tổ chức đại hội công chức à? Phỉ phôi cái mồm mày ấy. Vơ vẩn đi băng bộ. Thế đại hội anh hùng hả ông? Liên thiên. Chả là ông Bảy, ông báo mộng tất cả các ghế, các phủ của ông tụ về. Người xuất sắc nhất sẽ được ông ban cho pháp kiếm chấn phủ để thay ông chuẩn bị đi lo đại sự đấy. Sao cơ? Pháp kiếm á? Là pháp kiếm của quan hoàng á? Thế là đại sự hả ông? Là pháp kiếm của quan hoàng Bảy. Thấy bảo là bọn ma quỷ nó nổi lên ầm ầm ở đâu ở mạng trên Tây Bắc á. Thật đó ông? Những lời của ông Long Béo làm cho Chí của ông Long làm cho Chí Béo ngẩn ngơ. Bây giờ nó không còn để tâm đến việc cơm cháo gì nữa, lại có thứ ma quỷ nổi lên. Lập tức bảo ông Long mau nói rõ chuyện này rốt cục như thế nào mà lại tổ chức đại hội khởi tranh giữa các đồng nhân. Thế này thì khác nào là đại hội quần hùng của Võ Lâm. Ông Long mới từ từ giải thích. Tình hình là như thế này. Vừa rồi có một vị đồng cựu ẩn tu ở đâu đó trên vùng Bảo Hà. Cũng là một vị tai to mặt lớn, cực ít khi xuất hiện. Thế này nào mà lần này đánh tiếng, nhờ cậy thủ nhang đồng đền loan tin. Thời gian sắp tới nhân gian khả năng sẽ lại có biến. Ông Bảy nhập mộng nói sẽ tập trung toàn bộ ghế đồng của ông lên đất Bảo Hà, hòng chọn ra một người xuất sắc nhất. Người đó sẽ lĩnh sướng các thanh đồng ngồi ghế của ông Bảy, thay mặt ông Bảy mang gươm đi dẹp loạn. Chí Béo nghe đến đây thì kinh ngạc lắm. Có chuyện như vậy à? Thì là như thế đó. Sau khi nghe ông Long kể, Chí Béo hoang mang đến tột độ. Kể từ sau khi đại kiếp ở chân núi Ba Vì chấm dứt, phần âm đã im ắng. Thời gian qua cũng chỉ có vài vụ mà mình và ông ngoại phải nhúng tay. Cơ mà chủ yếu là do cái lũ thầy tà làm loạn. Có chăng cũng chỉ là con ác linh sông Hồng cùng với con quỷ địa Phạm Nhan thì cũng đã bị xử lý. Chứ tính ra về đại kiếp thì đã được dẹp rồi còn đâu. Sau khi cậu Lãm tiêu diệt quỷ vương, nhân gian đã vắng bóng yêu tà quỷ mị. Thế mà lần này ông Bảy lại nhập mộng báo. Thế là cớ làm sao? Chí Béo cũng không biết vị đồng cựu truyền tin kia là vị nào, ông là ai. Và tại sao từ trước tới giờ mình chưa từng nghe danh, bây giờ mới được ông Long giới thiệu? Ừ, nhưng mà sao con không được ông Bảy báo mộng nhỉ? Mà vị kia là vị nào mà có vẻ bí ẩn thế ở ông ngoại? Là một thượng đồng già, khả năng cũng phải gần ngang với tiên đồng á. Ẩn tu lâu năm rồi, hoạt động của đền Bảo Hà lâu nay thực ra đều nằm trong tay của vị đấy cả. Ta cũng chỉ là hữu duyên từng gặp đôi lần. Ông này là bí ẩn lắm, đến bản thân ta cũng chỉ được nhìn thấy từ xa, chứ chưa được trực tiếp nói chuyện. Mà có một việc cực kỳ khó tin nhá, nghe đồn là cụ hơn 100 tuổi rồi, nhưng mà nhìn trẻ lắm, thấy bảo ẩn tu lâu rồi. Ôi, hơn 100 tuổi á? Điều khiển hoạt động ở trên đấy á? Vài về ghê thế hả ông? Một vị đồng cựu đột nhiên lại xuất hiện một cách bí ẩn như thế, cùng với những thông tin mà ông ngoại nói ra làm cho Chí Béo quả thực là tò mò. Người này xem ra có vẻ là ghê đấy, lại có thể nắm toàn bộ hoạt động của đền Bảo Hà, lại được đích thân cả ông Bảy báo mộng truyền tin, hẳn là phải cực kỳ phi thường. Khi xưa đại kiếp xảy ra, Chí Béo cũng chưa từng thấy người này xuất hiện. Chẳng lẽ đây là một cao nhân bây giờ mới lộ mặt? Giới đồng tu đạo mẫu bí ẩn quả nhiên còn có nhiều vị tài phép. Những tưởng nhóm tâm linh của ông Long năm xưa đã từng là những người ưu tú nhất, thế nhưng có lẽ đâu đó vẫn còn có những ẩn số. Nhận được cả thánh kiếm ở ông ngoại, cơ mà ma quỷ ở trên mạn Tây Bắc là bọn Lào đấy. Ông Long ngập ngừng. Đây mới là lý do mà ông gọi gấp cho mày đấy. Là Phi Phong. Nghe đồn ở đâu đó mạn trên Sơn La loài Phi Phong trỗi dậy. Phong con á, chính là chỗ chúng nó. Đúng cái vùng ngày xưa tao với bà Thao đến và quen với gia đình nhà thằng Phong đó. Phí Phong á? Sống lưng của Chí Béo gai lên một chập. Hai từ Phí Phong mà ông Long nhắc đến khiến cho Chí Béo kinh ngạc. Sao lại dính đến cả thằng Phong con? Sau cái vụ đại kiếp kia thì thằng Phong con đã được bà Thao dùng thần thông gột rửa linh hồn cứu chữa. Đặng đó nó đã bình thường trở lại, là một người bình thường như biết bao nhiêu người khác. Nó cũng đã mất hết toàn bộ ma lực, không còn là Phí Phong nữa. Vụ này đâu có liên quan gì mà ông Long lại nhắc đến thằng Phong con ở đây. Ông Long chép miệng bảo ông nói như vậy là để cho Chí Béo dễ hình dung. Loài Phí Phong là những con ma cà rồng tựa như thằng Phong con, nhưng sống ở trong rừng sâu, hiện chẳng hiểu vì lý do gì mà ra ngoài tác quái. Năm xưa ông và bà Thao cũng đã từng lên đó dẹp yên một trận, nhưng cũng không thể nào mà dẹp bỏ được hết. Nay chúng đã kết thành bầy thành đàn cực kỳ lớn mạnh. Những bản làng ở đó, trong đó có cả bản của gia đình nhà thằng Phong con, cô Xính, chú Khởi, cô Lán cũng đang bị đe dọa. Chí Béo lúc này vùng dậy. Ui, thế thì nguy rồi. Con cũng chưa có dịp lên nhà anh Phong, lần này con sẽ đi chứ. Ông Long cũng hồ hởi lắm. Ông bảo bản thân ông cũng nóng ruột, bởi biết vụ này xảy ra đúng cái vùng mà gia đình thằng Phong con ở. Phải vất vả lắm, bà Thao mới có thể giúp cho cô Lán và thằng Phong gột rửa được linh hồn. Bây giờ mà lỡ có mệnh hệ gì, gia đình nhà nó lại hóa ra cái thứ ma thứ quỷ, thì không biết phải cứu chữa ra làm sao nữa. Hai ông cháu trao đổi một lượt, ông Long hẹn 3 ngày nữa sẽ lên đường. Cơ mà muốn được nhận thánh kiếm của quan, phải trở thành đồng nhân đại diện cho Bảo Hà đi làm việc âm. Lúc đó, Chí Béo bắt buộc phải là người giỏi nhất. Vụ này nghe chừng phải có đến 80 đến cả 100 thanh đồng tham gia đoạt kiếm. Chí Béo phải thể hiện khả năng của mình, phải là người chiến thắng thì mới được vị đồng cựu giao cho nhiệm vụ. Sao lại đông như thế hả ông? Thế thể thức của đại hội anh hùng, đại hội tranh kiếm này như nào? Thế xong mà đánh nhau hả ông? Nếu mà như thế thì ông ơi còn hơi sợ. Ông Long quát to. Đánh cái gì mà đánh? Rồi ôi, thế thì có mà loạn hết cả lên à? Tao chưa biết được. Thôi, cứ lên trên đấy rồi có gì từ từ tính nhá. Nói xong, ông cúp máy. 3 ngày nữa Chí Béo phải thu xếp quay về nhà ông để chuẩn bị. Đến ngày thứ 5, hai ông cháu sẽ lên đường đi Bảo Hà. Chí Béo lúc này đứng ở giữa phòng trọ mà ngẩn ngơ. Liền vội bấm máy gọi cho Phong con là nhị ca của mình, nhưng lại không liên lạc được. Dạo này cũng đã bỏ game, hai thằng đâm ra cũng ít nói chuyện. Trong điện thoại chỉ là những âm thanh tỏ tí te mà thôi. Chí Béo nóng ruột lắm. Có tiếng của con Phương bên phòng 13 gọi thêm một lần nữa, Chí Béo vội vàng gạt qua mọi một bên, sau đó đi sang bên đó. Anh Chí, nhanh lên chứ cơm canh nguội cả. Anh đây, anh đây. Cơn mưa dầm lạnh thấu da thấu thịt, băng qua khoảng sân, thấy loáng thoáng bọn thằng Cu Tún và đám âm binh đang ngồi chồm hổm ở quanh gốc cây trứng gà mà rúng gió. Hình như chúng nó đang tán phét chuyện gì, nhưng mà thôi, mình cũng chẳng buồn quan tâm. Chạy ùa vào trong phòng, lúc này em Phương đang ngồi bên mâm cơm, nheo mắt nhìn. Này em Tuyết đi chơi, thành ra nhà có hai đứa. Em Phương cười tươi, nét mặt cùng với bộ quần áo lụa mỏng tang làm cho Chí Béo trợn mắt. Rồi ôi, trời thì rét như thế kia mà ăn mặc phong phanh thế này thì có mà viêm sưng hết cả phổi. Em Phương mở nắp nồi cơm điện đơm một bát cơm rõ đầy. Anh làm gì mà lâu thế? Chí Béo phủi phủi những hạt mưa bụi dính ở trên vai trên tóc, đợi lấy bát cơm rồi cười. Không con Tuyết ở đây, đâm ra hai đứa cũng thoải mái, tự nhiên hơn. Dạo gần đây, Chí Béo dây vào một mớ rắc rối. Chính là cả Tuyết và Phương đều tỏ rõ ý là thích mình, đâm ra Chí Béo lại khó xử. Nó một lúc bí mật nhắn tin với cả hai đứa, thành ra mỗi một lần sang đây ăn cơm nó cứ hơi ngại. Khổ quá. Em Tuyết là bạn em Phương, cả hai đều đẹp vô thường như nhau. Em Phương vừa trắng vừa tròn, em Tuyết hơi nhỏ, nhưng mà cũng ngon. Nếu mà nói đúng ra thì Chí Béo và Phương đang là một đôi được cả xóm trọ gán ghép với nhau. Thế nhưng mà Chí Béo lại có điều giấu Phương, chính là chuyện của mình với em Tuyết. Em Tuyết thì không nói, thế nhưng cử chỉ hành động mỗi khi gần nhau lại làm cho Chí Béo có thể cảm thấy rất rõ. Sau cái lần vô tình ôm em Tuyết từ đằng sau, lúc em bê mâm suýt ngã, thì tự nhiên em ân cần hỏi thăm và hay có những động thái quan tâm lắm, thỉnh thoảng lại còn cọ nữa. Này, anh đang nghĩ cái gì thế? Ăn cơm đi cho nó nóng. Chí Béo giật mình, lại đưa hai tay chạm vào nhau ở khi đỡ bát cơm. Hôm nay trông em Phương lạ thế. Trời thì rõ là lạnh, ngồi ở đây mà còn run, thế mà nó ăn mặc thế kia. Đã vậy ở nhà mà sao lại hình như trang điểm nữa. Ở bên dưới thì chứ chết rồi, hay là lạnh quá mà sưng phổi sao nó to thế nhỉ. Trong vô thức, con mắt của Chí Béo cứ nhìn đau đáu, khuôn mặt đỏ bừng cả lên. Bây giờ em Phương đứng dậy đóng cửa phòng, mà ở bên ngoài sân, mấy con âm binh của Chí Béo đang trố tròn mắt nhìn vào trong đây. Sao lại đóng? Thì lạnh người ta đóng cửa còn gì nữa, cho nó đỡ rét. Vô thức, em ấy ngồi xuống sát bên cạnh Chí Béo, sau đó lấy ra hai cốc rượu soju. Uống à? Uống một tí cho ấm. Bàn tay của em ấy vừa nói vừa đặt lên trên đùi của Chí Béo. Nhưng mà mọi hôm em ấy thì rõ là hiền lành kín đáo, ấy thế mà hôm nay lại thật là kỳ lạ, còn chủ động rót rượu cho mình là thế nào. Cái bộ đồ ngủ mỏng tang giữa tiết trời 8-9 độ là không hiểu ý gì. Mỗi một lần cúi xuống thì nó cứ gọi là lúng la lúng liếm. Chí Béo lẩm bẩm. Kiểu này thì không giữ được bản thân rồi. Anh nói cái gì đấy? À không, có gì đâu. Anh chỉ bảo là... À không. Chí Béo vội vàng liếc mắt đi chỗ khác để khỏi nghĩ đến những thứ bậy bạ. Rượu vào làm cho cơ thể cứ lâng lâng đến lạ. Cả hai người uống hết chai soju thì cũng thấy nóng trong người. Cái nóng này là cái nóng bức bối, nó từ trong thân người phát ra hừng hực, làm cho Chí Béo thở hổn hển, muốn cởi phăng cái áo phao ra. Em Phương bây giờ chẳng hiểu sao làn da cứ đỏ hồng cả lên. Có lẽ là vì rượu ngấm, nàng bắt đầu ngả ngốn vào người Chí Béo, nói luyên thuyên à ơi. Bỗng nhiên lúc ấy có cái tiếng gì lục sục trên gác. Chí Béo chú ý, Lúc vừa ngẩng mặt lên nhìn thì bất ngờ em Phương quay sang, đôi tay choàng lấy cổ của Chí Béo. Anh, em lạnh. Giây lát, Chí Béo đơ ra như khúc gỗ bởi vì chưa từng nghĩ đến chuyện này. Tiếng lục cục trên gác ngay lập tức biến mất, ngay sau đó là tiếng thở khịt khịt của con gì đó khó hiểu. Chí Béo cẩn thận gỡ hai tay em Phương ra, rồi ngó ngó nghiêng nghiêng. Bất giác em Phương đứng dậy chồm lên, vồ lấy Chí Béo làm cho cả hai ngã sóng xoài xuống giường. Trong giây phút ấy, mùi thơm của da thịt và men rượu nồng nàn tựa như đang thôi thúc ngọn lửa của Chí Béo bốc lên sung thiên. Cái tiếng lục cục ở trên gác lại biến mất. Phương thấy Chí Béo cứ nhìn lên đó thì vít gáy xuống, rồi cứ thế mà trao cho Chí Béo một cái thơm vào má, lẫn trong hơi thở nồng nàn hơi rượu. Sao thế anh? Chuột mà. Nhưng mà kịp. Này, còn chưa kịp đáp lời thì lần này em Phương lại thơm thêm một cái nữa vào bên má lúng liếng của Chí Béo. Hai cơ thể ghì chặt vào nhau, bây giờ thì không thể bình tĩnh được nữa rồi. Chí Béo hít sâu một hơi. Thôi, quả này đến đâu thì đến. Nghĩ nhanh cái gì đó rồi đột nhiên đứng phắt dậy. Không được. Chủ nghĩa cá nhân là chủ nghĩa của đạo đức và tư duy. Toàn bộ con người luôn luôn phải giữ lấy bản tâm của mình. Chúng ta chỉ có một con đường duy nhất là con đường của thanh niên, là phải chính trực, chính trực. Mồm Chí Béo lẩm bẩm một vài câu mới được nghe trong bài học ở trên lớp, rồi lập tức mở tung cửa, chạy vọt về phòng của mình. Bỏ lại đằng sau em Phương chồm dậy, ngỡ ngàng nhìn Chí Béo. Này, là... Mấy con âm binh thấy Chí Béo lao ra khỏi phòng thì ngồi với nhau chỉ trò trò. Thậm chí thằng Cú Tún nó còn cười khanh khách. 30 giây sau, Chí Béo lại phi qua khoảng sân thêm một lần nữa. Nhưng đôi khi chúng ta cũng không cần lý trí nữa. Đúng lúc phi vào trong phòng, đang định giật phăng cái áo ra, thì ở trong phòng 13 xuất hiện một thứ khiến cho Chí Béo đơ cả ra. Bàn tay đang nắm cái thứ ở trong tay kia vô thức từ từ giấu ra đằng sau túi quần. Thì là... Khuôn mặt ngơ ngác nhìn lên trên gác xếp, thấy có bốn cái đầu ngó xuống. Đây rồi. Anh Chí đẹp trai hiền lành nhất xóm. Anh Chí, quả nhiên là em không nhìn nhầm người. Hí, công nhận, bài test thành công rồi. Bây giờ thì bọn em đều tin anh Chí là boy hiền lành. Bốn cái đầu con gái lố nhà lố nhố thò từ trên gác xếp xuống, nói oang oang làm cho Chí Béo ngơ ngác. Chính là con Tuyết cùng với ba con yêu nhện nhện ở bên phòng số 8. Cả một lũ đang cười nói xôn xao. Em Phương từ bao giờ đã mặc lại cái áo khoác che lại bộ đồ ngủ. Thành ra Chí Béo đang hùng hổ từ bên phòng mình chạy sang bên này lại tẽn tò. Chào các em. Nó bí mật giấu chặt cái thứ mà mình đang đút vào trong túi quần. Yên tâm rồi, không sao. Cái thứ kia nằm gọn lỏn, có vân tròn tròn nổi cộm lên qua cả lớp vải. Lúc này em Tuyết mặc sành điệu bước xuống cầu thang, cười miễn cưỡng tỏ ra vui vẻ. Ba con nhện nhện kia cũng ùa xuống mang theo cả đống đồ ăn. Chí Béo ngây ngốc. Bây giờ em Phương mới tiến đến kéo Chí Béo ngồi xuống. Vào đây. Vừa rồi á, anh đã qua được thử thách mỹ nhân kế của bọn em. Thử thách thì là... Chí Béo bước vào bên trong mà nhận ra mình suýt nữa bị cái lũ yêu nhện nhện này nó gài. Em Tuyết nhẹ nhàng ngồi xuống. Mấy con yêu nhện nhện cũng lập tức ngồi xuống theo. Mở ra trong các hộp ê chề toàn là những món ngon. Chí Béo nhìn em Tuyết cau mày. Tuyết giấu đi sự gượng gạo, bảo mấy ngày hôm nay mấy chị em bày ra cái trò này để thử lòng mình. Bây giờ Chí Béo mới ngã ngửa, hóa ra là như vậy. Sáng nay là chúng nó bày nguyên cả một âm mưu. Thì ra là như thế. Các em phải tin anh chứ. Phải công nhận á, cậu Chí của nhà chúng mình đúng là đàn ông đích thực, không bị cám dỗ nhở. ngồi cười nhăn nhăn nhở nhở, nhưng sau lưng của Chí Béo toát rịn hết cả mồ hôi. Bàn tay vô thức đặt vào cái thứ đang được giấu ở trong túi quần, mang nhãn hiệu cái gì mà sói sói. Đây là bảo bối của mấy thằng sinh viên bách khoa nó tặng. Hôm nọ sang bên đấy chơi, thằng Liêm dúi vào tay bảo dùng mà đề phòng bất chắc. Những tưởng hôm nay không khéo là được có dịp sử dụng bảo bối, ai ngờ. Chí Béo hít một hơi, đúng quả nhiên là hú hồn. Anh này, mấy hôm nữa về dưới nhà bọn em, anh thích chơi ở đâu? Bố mẹ em cũng cứ nhắc anh suốt đấy. Anh cũng định sang bảo là anh bận mất rồi. Sao thế? Thấy nói đến bận, cả hai nàng nhìn Chí Béo đầy nghi hoặc. Chương trình đi Quảng Ninh chơi đã được lên từ trước, ấy thế mà gần đến ngày đi thì tự nhiên lại báo bận. Phương cũng tỏ ra khó chịu. Chí Béo liền vội vàng phân bua kể với mấy nàng về lịch trình đi Bảo Hà sắp tới, nói đây là việc cực kỳ hệ trọng và là lệnh của ông ngoại. Nghe thấy đi Bảo Hà, em Phương tỏ ra thích thú, nàng liền chồm đến. Đi lễ à? Em đi về. Nhưng mà không, phải cho em đi chứ. Lại một lần nữa em Phương cứ tì tì vào, làm cho Chí Béo tự nhiên nổi hết cả da gà. Bây giờ lỡ lên Bảo Hà mà không cho nàng đi, không khéo từ nay trở đi nàng không nấu cơm cho ăn nữa thì có mà chết. Nghĩ ngợi một lúc, Chí Béo định gọi cho ông ngoại xem tình hình như nào. Mọi thứ lúc đó được sáng tỏ. Lúc này em Tuyết bất ngờ. Em cũng đi nữa chứ? Cả em nữa. Lời của em Tuyết nói khiến cho tất cả ngơ ngác. Nàng cũng nói là nàng muốn đi lễ, cũng muốn tìm hiểu về tứ phủ, tìm hiểu về thế giới tâm linh để xem nó như nào. Bởi sau lần Chí Béo cứu nàng, nàng cảm thấy mình đã bén duyên, cũng muốn đi để tạ ơn bề trên. Chí Béo đưa tay lên xoa xoa mặt. Khi không tự nhân dây vào mấy cái đứa con gái, thành ra bây giờ mình cứ như kiểu là bị vướng vào tơ nhện. Thôi được rồi, Thì đi. Thứ năm này. Lúc này các nàng cười khúc kha khúc khích, cho đến tận khi cơm nước xong xuôi. Dung chui sang bên phòng của anh Trường Con đóng sập cửa lại. Con Thảo con Thư về phòng, bỏ lại Chí Béo cùng với em Phương em Tuyết. Trước khi rời đi, con Thư còn nháy mắt một cái, hai tay nó vỗ bẹp bẹp vào nhau đầy ẩn ý, làm cho Chí Béo đỏ hết cả mặt. Thôi được rồi nhá, anh bảo cho đi là đi nhá. Thôi, anh cũng về phòng đây, tránh người ta dị nghị. Tuyết và Phương vừa dọn dẹp vừa hí hửng khi Chí Béo đồng ý cho bám càng. Chí Béo quay về phòng mà băn khoăn lắm. Chuyến đi phía trước còn chưa biết tình hình thế nào, cuộc thi đấu giữa các Thanh Đồng, rồi cả việc đem thánh kiếm đi dẹp nạn Phí Phong. Nếu mà được chọn thì cũng chưa biết là mình sẽ phải đối đầu với những thứ gì. Thế nhưng bây giờ thì không thể nào rút được nữa. Có tiếng thằng Cu Tún cười khanh khách. Chí Béo quay sang, thấy bọn âm binh nó nhìn mình. Chúng mày nhìn cái gì? Đại ca, tưởng là thế nào? Là sành là sứ, chứ hóa ra cũng là đất nung. Kệ mẹ tao, tao là người đàng hoàng tử tế. Cháu ơi, chạy về phòng tưởng là học bài, hóa ra là chạy về phòng để lấy. Chí Béo bực bội đóng sập cửa phòng lại, nằm dài lên giường nghĩ ngợi. Quả thực là em Phương diễn mà như không diễn. Lúc đấy mà mấy con kia, chúng nó mà không lộ diện thì không khéo mình. Cũng may là dạo này mấy cái quần này nó có thắt lưng, còn đang loay hoay tính cởi thắt lưng như thế nào, chứ mà mặc quần chun thì lộ chết. Đặc biệt là ánh mắt của con Tuyết lúc nhìn Chí Béo khó hiểu lắm. Khi mà con Tuyết với con Phương ở gần mình, hai đứa chúng nó nhìn nhau ánh mắt còn lóe lên cả tia ghen tuông. Xem ra đây chính là lời ông ngoại đã từng xem bói cho mình mà bảo, sau này chắc chắn là mình sẽ gặp những rắc rối lớn về đường tình duyên. Chả có lẽ nào. Thôi, tôi xin các cô đừng có để cho tôi phân tâm chứ, phải để cho tôi tu tập chứ. Nhưng mà giá như mà không có bốn cái con kia ở trên gác xếp thì chết với ông. Ba ngày sau, sau khi sắp xếp công việc học hành xong xuôi, cũng đã đến cái hẹn với ông ngoại. Lúc đến cổ nhuế, chị Béo chỉ tay: "Ê, nhà ông ngoại anh đây rồi." "Eo ơi, khiếp, nhà to thế." Chiếc xe màu xanh dừng lại trước cổng của ngôi nhà vườn bề thế, nằm ở con ngõ trong một buổi chiều lạnh. Chị Béo nhấp nha nhấp nhổm, thò đầu ra nhìn ra phía ngoài. Ở hàng ghế sau là Phương với Tuyết, cũng đang tròn mắt. Cả hai há hốc mồm bởi ngôi nhà quá đỗi hoành tráng. Có sân vườn tiểu cảnh, hồ cá koi, diện tích rộng, nằm giữa khu dân cư đông đúc. Thế mà đất chỗ này dễ phải đến hơn ngàn mét. Tính tiền ra thì có mà đến cả trăm tỷ chứ chả chơi. Chị Béo sau khi thanh toán tiền xe với tài xế, bước xuống mở cửa cho hai nàng. Hai đứa con gái mỗi đứa kéo theo một cái vali đồ to tướng, đứng tần ngần cứ như kiểu là sắp đi du lịch. Hôm ấy, mấy con âm binh đều bị Chí Béo nhốt lại trong cái túi phép đeo ở bên hông, khỏi phải quấy phá. Lưỡng lự bấm chuông, mấy người nhìn nhau thì lúc này, bà Miên lật đật chạy ra. Con Phương con Tuyết rõ nhanh miệng: "Chúng cháu chào bà." "À, cậu đã về đấy à? Ờ, đây là..." Trông thấy lần này Chí Béo đi cùng với hai đứa con gái rõ xinh, bà Miên nghiêng đầu ngờ ngợ. Chí Béo ái ngại. Thấp thoáng bên hiên bóng dáng của ông Long ngó ngó. Ông cũng khó hiểu lắm. Hôm nay thằng Ôn nó về mà nó lại dẫn theo hai đứa lạ mặt nào đó, thế nào là thế nào? Chí Béo vừa nhìn theo ngoại thì lại càng ngượng. Lúng ta lúng túng. Từ lúc đi học đến giờ, bây giờ mới về nhà ông ngoại bên cổ nhuế, còn chưa biết là ông có giận hay không, lại còn dẫn theo cả hai cái quả nợ này. Thằng Danh này, sao lại đứng nghệt mặt thế nhỉ? Chí Béo tặc lưỡi đi vào khoảng sân rộng. Bà Miên đi theo sau mà nhìn ba đứa trẻ cười nheo nheo mắt. Hôm nay hai nàng ăn mặc kín đáo nhã nhặn lắm, trông cũng ưng phết. Bà Miên thoáng thấy cả hai đứa mỗi đứa bấu một bên tay của Chí Béo thì cũng ậm ừ đoán già đoán non. Vào đến sân, ông Long nhướng cặp lông mày hếch hếch lên ra hiệu. Chí Béo liền vội vàng đón ý. Em Phương em Tuyết cũng lễ phép chào hỏi. Dạ, ông ơi con về rồi. Đây là Phương với Tuyết, bạn cùng trọ với con. Dạ, chúng cháu chào ông. Vào nhà đi. Ông Long nhàn nhạt đáp lời, nhìn vào mắt Chí Béo, thấy làm cho nó ngượng càng thêm ngượng. Nó thật là lo lắm. Hôm trước khi đồng ý cho Phương và Tuyết đi theo, cũng chưa dám có gì báo cho ông biết. Thành ra cứ thế mà dẫn hai đứa sang đây, thôi thì coi như là sự đã rồi. Xách đồ đạc vào bên trong, hai cô nàng thì cứ ấp a ấp úng. Quả thực khi nhìn cái cơ ngơi này lại đối diện với ông Long Béo, bị khí thế áp đảo làm cho hai cô nàng sợ sệt. Anh, sao anh bảo là nhà anh chỉ là công chức bình thường, ông ngoại của anh chỉ là một thầy cúng nghèo. Thế này. Thì đại ý là như thế. Chí Béo lúc này cười tủm tỉm, bởi vì trước giờ cũng chẳng bao giờ khoe mẽ với bất kỳ ai về gia đình mình. Mọi người vẫn cứ tưởng gia đình Chí Béo cũng chỉ thuộc dạng trung bình thấp ở thành phố lớn, mới phải đi thuê cái xóm trọ nhỏ tận bên Hoàng Mai. Bây giờ đứng trước cơ ngơi làm cho cả hai nàng đến nỗi phải run cả lên. Gia cảnh mà theo như Chí Béo nói chỉ là một thầy đồng nghèo, nhìn lướt qua thôi đã choáng váng, không biết là bố mẹ đẻ của Chí Béo còn đến mức độ nào. Ông ạ, đây là hai bạn gái cùng xóm trọ. Hai em, đây là ông ngoại của anh. Lần trước lúc đưa anh xuống nhập học, cả hai đã gặp rồi. Lần này lên Bảo Hà thì báo cáo với ông là hai em ấy sẽ đi theo. Em Phương có chuyện âm cần phải lên Bảo Hà xem. Còn em Tuyết thì chính là con đã cứu ở trong vụ quỷ đỉa đấy ông ạ. Ông Long ngồi đó lim dim. Ông trả lời nhát gừng làm cho cả ba đứa trẻ im tịt. Cái vẻ lạnh lùng của ông khi lần đầu tiếp xúc, nó cảm giác nó áp bức lắm. Chí Béo cứ sợ là ông ngoại giận mình, cho nên cũng không dám nói gì. Lúc này bà Miên đang rót rót nước. Bấy giờ ông Long mới quay sang: thằng cháu tao đâu? Câu hỏi bất ngờ của ông Long khiến cho Chí Béo cau mày khó hiểu, là ông ấy hỏi thằng cháu nào? Rõ ràng chỉ có mỗi một mình là cháu duy nhất. Không lẽ trong thời gian mình không về đây, ông lại có cháu khác? Hay là ông giận đến độ không coi mình là cháu? Chí Béo đang ngơ ngơ ngác ngác: thằng Tún đâu? Sao nó không về? Nó thì là... Ông ngoại ơi, ông ngoại, thằng Béo nó nhốt con ở trong này này. Nó nhốt con ở trong này này. Vừa hỏi đến đây thì có tiếng của thằng cu Tún nhí nhéo, ông Long mới đứng dậy. Chí Béo vội vàng cởi nốt cái túi phép. Từ trong miệng túi, một luồng âm khí ùa ra lạnh buốt. Nguyên cả 7 năm con quỷ bay vun vút làm cho ông Long kinh ngạc. Thằng cu Tún nhảy vọt lên ôm lấy cổ ông Long. Hai ông cháu gặp nhau, mừng như mở cờ. Ông Long thấy sự xuất hiện của mấy con quỷ gớm ghiếc, nhưng chưa vội hỏi, ông liền bế lấy thằng cu Tún mà cười cười. Chí Béo tẽn tỏ đứng đơ ra như khúc gỗ. Thì ra ông giận là vì không thấy thằng cu Tún, chứ thực ra ông chẳng thèm quan tâm gì đến mình. Ông ngoại. Tún đấy à? Về rồi đấy à? Thế thằng Béo nó có bắt nạt con không? Có ông ạ. Bắt nạt bạc đãi, một ngày chỉ cho ăn có một bữa, còn bị ném ở ngoài gốc cây lúc trời lạnh giá buốt ông ngoại ạ. Thằng cu được về với ông Long, cho nên nó bắt đầu được đà kể khổ. Bọn âm binh thấy thằng cu Tún thân thiết với ông Long như vậy, liền cũng nhào tới bên cạnh nịnh nọt, gật gật đầu xác nhận như là thằng cu Tún nó nói đúng. Thằng Tún bắt đầu giới thiệu với ông Long từng đứa một. Không biết có phải ông Long vô ý hay là do ông cố tình tảng lờ Chí Béo hay không. Khi mà thằng cu Tún xuất hiện thì ông cười rõ tươi. Ông mới quay sang hỏi thăm luôn cả Phương và Tuyết. Hai nàng cũng cảm thấy bất ngờ, cười khúc kha khúc khích. Chí Béo thì lại càng thêm tẽn tỏ. Hai cháu đi đến đây có mệt không? Thế tối nay ở đây luôn hả? Bà Miên bà đi chợ rồi. Hai đứa vào rửa mặt mũi tay chân rồi có gì cơm nước giúp bà Miên nhá. Để ông xem đứa nào đảm hơn đứa nào nào. Hai cô nàng quay sang nhìn nhau tẽn tò rồi gật đầu. Thái độ của ông Long quay ngoắt 180 độ, làm cho hai nàng thở phào, liền lập tức kéo nhau đi vào trong bếp. Chí Béo lúc này cứ ngơ hết cả ra. Cuối cùng đang định lên phòng cất đồ thì ông Long hắng giọng nói một câu làm cho Chí Béo thót tim, đứng im lại. Giỏi nhé, đi biển biệt như thế tưởng là quên cả đường về đây rồi. Tôi nói với anh á, tôi là tôi nuôi anh từ tấm bé, tôi dạy anh khôn lớn thành người. Bố mẹ anh ở nhà bận bịu, anh cũng chẳng hỏi thăm câu nào. Tôi già từng nay tuổi, sống này chết mai cũng chẳng được một lời thăm hỏi. Anh có xứng làm con làm cháu hay không? Ông ngoại, con thì... Quả nhiên là như vậy. Ông Long cố tình như thế chính là để uốn nắn lại Chí Béo. Quả thực Chí Béo cũng nhận ra là mình đã quá ham vui với cuộc sống mới. Chí Béo cúi đầu không dám cãi. Thằng cu Tún thì được đà, nó cứ thế mà léo nha léo nhéo kể chuyện Chí Béo yêu đương nhăng nhít ở xóm trọ. Ông Long nheo mắt nhìn về phía hai con bé đang lúi húi nhặt rau ở trong bếp. Này, thế cháu dâu tao là đứa nào hả? Thằng cu Tún nó chỉ tay, giơ luôn cả hai ngón. Cả hai đứa ông ạ, sấp đôi. À không, sấp ba nữa ông ạ. Bởi vì còn một đứa nữa ở quê, gần nhà bà Thao á. Chà chà, thế cơ à? Vâng, con nhìn rồi, trông được phết ông ạ. Chí Béo ngồi đó mà nghe thằng cu con mách lẻo, cảm thấy điên nó lắm. Đã thế lại còn được thêm cả mấy con âm binh kia, nó cũng thi nhau toàn hot. Vì là chúng nó ở thời gian với nhau, Thành ra chúng nó dạy nhau cái tính nịnh nọt ấy. Đứa nào đứa đấy thi nhau kể cho ông Long nghe. Dạo này Chí Béo còn bị mấy thằng bách khoa nó rủ hút thuốc này, uống rượu này. Đấy, hôm nọ thấy bảo là còn ngồi đánh bài thâu đêm này. Ông Long cứ thế mà ngồi nghe chúng nó kể, rồi nheo nheo mắt nhìn thằng cháu. Đột nhiên, ông bảo thằng Tốn dẫn cả lũ lên trên điện chơi để ông ngồi nói chuyện với Chí Béo. Thằng cu nó lập tức lôi cả bọn bay vút lên trên cầu thang cười khanh khách với nhau. Khi chỉ còn lại hai ông cháu, ông Long lạnh giọng: "Sao? Thế đã biết sai chưa?" "Ừ, dạ, con biết rồi." Ông Long nhìn thằng cháu một hồi, chiêu một ngụm nước chè. Bây giờ chỉ còn có hai ông cháu, ông Long tâm sự, bảo rằng Chí Béo nhất định là phải chấn chỉnh lại, phải biết quan tâm đến bố mẹ, quan tâm đến những người thân thiết hơn, chứ không phải là ra đời thì muốn ra sao thì ra. Lúc nãy quả thực là ông giận thật đấy. Ông tỏ thái độ như vậy cũng là để cho Chí Béo tự kiểm điểm lại bản thân đấy. Lại thêm sự xuất hiện của Phương và Tuyết càng làm cho ông phải tỏ ra nghiêm khắc hơn, cũng là để cho hai con bé nó biết gia đình này là có nể có nếp. Ông còn đang nhìn người, đang đánh giá đấy. Dạ, chỉ là bạn thôi mà ông. Cháu đã tính gì đến chuyện kia? À, bạn hả? Tiền sư đi chứ. Bạn gì mà nó víu vào tay mày từ ngoài sân đi vào nó tì như thế hả? Mày chọn đứa nào? Đã đi sâu đi sát gì chưa? Ông nói trước nha. Làm nào làm. Cẩn thận không rồi lại phải bỏ học về lấy vợ nghe chưa? Câu nói của ông ngoại làm cho Chí Béo mếu máo. Như vậy là biết ông tha lỗi cho mình rồi đấy. Chí Béo lập tức liền cười khí khí, rồi lại chạy đến đấm đấm lưng cho ông Long. Thôi thì dù sao nó có lớn, nhưng nó vẫn là cháu mình. So với bạn bè nó thì nó tài nó giỏi, nhưng về đây nó vẫn chỉ là thằng danh con mà mình nuôi nấng chăm bẵm từ khi còn thò lò mũi xanh. Ông biết là có tức thế nào thì tức, cũng chẳng thể nào tức được lo lâu. Ở trong bếp hai đứa kia cũng đã bắt quen với bà Miên, nói chuyện rôm rả. Thôi được rồi, mày đó, lâu ca lâu tôm. Thôi ngồi xuống đây, pha ấm trà mới đi. Ông với mày tranh thủ bàn chuyện chính nhá. Không tí nữa rượu chè vào không nói được, mai lên đường đấy. Ông Long nheo mắt nhìn chiếc túi phép của thằng cháu đeo bên hông thì gật gù ưng lắm. Bởi lẽ ông biết bà Thao không phải tự nhiên mà truyền pháp bảo chí thân của bà cho người khác được. Chí Béo cũng kể lại tường tận toàn bộ sự việc, những gì mình đã trải qua. Ông Long ngẫm nghĩ, mày mới chỉ là đồng lá thôi, thế nhưng mà tính khả năng á, mày cũng đã phải ngang với đồng trung cấp rồi. Thánh khí pháp bảo của mày đa dạng đấy. Lại còn có cả đám âm binh hỗ trợ, có quan âm ti nữa. Thế coi như là ông yên tâm. Cơ mà ông cũng phải nói luôn, lần này tranh đoạt thánh kiếm toàn là hàng ưu tú đấy còn ạ. Thiện chiến lắm. Ông cũng chưa biết thể thức cuộc thi như thế nào. Nếu mà theo như thông báo thì người chiến thắng sẽ được sở hữu luôn thánh kiếm. Đây là pháp khí ghê gớm lắm đấy. Nó là thứ cần thiết bổ sung cho những gì mày còn đang thiếu hụt bây giờ. Thế là có thanh kiếm luôn hả ông? Ờ. Ông Long đứng lên chắp tay sau đít đi đi lại lại. Sự lo lắng của ông không thừa một chút nào. Nếu như thanh kiếm rơi vào tay của Chí Béo thì không nói làm gì, nhưng nếu như nó rơi vào tay của một kẻ có dã tâm, một kẻ tài đức không đủ, thì đây sẽ là mối nguy hại. Năm xưa sau khi hóa đi, ông Bảy có để lại thánh kiếm. Người sở hữu thánh kiếm chắc chắn sẽ được ban cho sức mạnh cực kỳ khủng bố, thậm chí không khéo là toàn bộ sức mạnh của vị thánh trấn giữ biên cương. Cơ mà ông Long cũng không hiểu tại sao quan hoàng lại giáng truyền với vị đồng nhân hơn trăm tuổi bí ẩn kia. Chẳng lẽ là quan hoàng muốn phô trương thanh thế với toàn cõi? Việc tiêu diệt bảy phí phong xét cho cùng cũng chỉ là một chuyện âm, như biết bao nhiêu là chuyện âm khác. Thì đâu cần phải trao hẳn thanh kiếm, mà nhào nặn lên một người xuất sắc thay quan hoàng đi dẹp loạn. Chẳng lẽ sau đó sẽ còn nhiều việc khác. Ôi thôi ông ơi, đến đâu thì tính đến đó, suy nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu. Ông Long không tìm được ra câu trả lời, thôi thì như nó nói, tặc lưỡi mà kệ, ý thánh đã ban rồi. Ông cũng nóng lòng muốn lên Bảo Hà để xem cuộc tranh đoạt cụ thể nó ra sao. Bản thân ông cũng tò mò về vị đồng cựu bí ẩn kia, muốn xem vị đó thực sự là người như thế nào. Bởi có những chuyện ở trên đó ông cũng không thể nào biết được hết. Hai ông cháu nói chuyện một lúc sau thì trong bếp đã có mùi nước lẩu thơm ngào ngạt bay ra. Bà Miên mời hai ông cháu vào dùng cơm. Hai cô nàng kia cũng đã chuẩn bị đâu vào đó. Nào, được rồi, tự nhiên đi các cháu. Vừa ăn uống vừa nói chuyện xong xuôi cũng đã 8 giờ hơn. Lúc hai nàng cùng bà Miên đang dọn dẹp ở trong bếp, hai ông cháu ngồi ngoài hiên uống nước. Ông Long đột nhiên thấp giọng: "Chị này, mày có hiểu gì về linh khí thiên địa không?" "Ờ, linh khí hả ông?" Câu hỏi làm cho Chí Béo ngơ ngác. Khuôn mặt của ông Long đăm chiêu. Thực ra suốt cả bữa ăn vừa rồi, Chí Béo biết là ông Long vẫn đang suy nghĩ đấy. Chí Béo phải công nhận là xuất sắc, nhưng để có thể nắm chắc phần thắng trong cuộc tranh đoạt này thì còn có một yếu tố, chính là điều mà ông Long đang nghĩ ngợi. Chí Béo ậm ờ giải thích đại ý: linh khí thiên địa là một loại khí có linh lực cực mạnh. Khí này từ trước tới giờ thì chỉ có cậu Lãm mới có thể dung nạp được. Chỉ có cậu Lãm mới có thể sở hữu và cũng đã từng chứng kiến trong cuộc chiến ba vị năm xưa. Nó hoạt động dựa trên nguyên tắc hấp thu linh lực của trời đất. Người có thể vận linh khí hoàn toàn có thể chiến đấu, không bao giờ cạn, cho dù thánh khí trong cơ thể có bị hao mòn thì vẫn bù đắp lại được. Chính là như thế đó. Nếu như mày biết cách hấp thu linh khí của thiên địa giống như thằng Cu Lắm, thì trong cuộc tranh đoạt này mày sẽ là số một con ạ. Ừ, ông cứ đùa, con làm sao mà bằng được được Lãm Thao. Cái gì? Mày nói... À không, anh Lãm... Thấy Chí Béo nói thế, ông Long cau tít mày. Đây không phải là chuyện đùa đâu. Người có thể hấp thu linh khí thiên địa, có thể vận dụng linh khí thiên địa, phải là người có căn cơ cực mạnh. Cái thứ khí này tồn tại khắp nơi, nhưng không phải là ai cũng có thể cảm nhận được. Nó khác với thánh khí, tiên khí, thần khí mà các thực thể có thể phát ra nhờ tu luyện. Nó không phải là thứ có thể sản sinh ra theo ý muốn, mà là khí tức được sinh ra bởi trời đất. Nó cao cấp hơn tất cả những thứ khác. Linh khí thiên địa có sức mạnh cực kỳ phi thường. Nó có thể chữa bệnh, có thể hồi sinh vạn vật, có thể cân bằng âm dương. Nó giống như là máu huyết của trời đất được sinh ra bởi hàng ti tỷ năm của lịch sử trái đất. Chính như cậu Lãm đã dùng nó để cân bằng lại khí tức ở âm phủ. Ông ơi, việc này còn khó lên trời. Lãm Thảo, à không, anh Lãm phải được Tản Viên Sơn Thánh dạy thì mới học được đấy. Chí Béo cảm thấy áp lực lắm, tự dưng bị ông ngoại đè cái áp lực lên vai. Cuộc tỉ thí đoạt kiếm này không chỉ đơn giản là chiến thắng một đám đồng nhân ưu tú, mà dường như còn là trách nhiệm mà ông Long đang đặt ra cho Chí Béo. Phải bắt kịp cái bóng quá đội xuất sắc của cậu Lãm đi trước. Nhấp một ngụm nước chè, nheo mắt nhìn ra ngoài sân, màn mưa lất phất. Đây là một điều khó, khó đến mức không tưởng. Thế nhưng ông Long hình như có một cơ sở nào đó, cho nên ông mới có những tính toán như vậy. Đúng là khó con ạ. Vì nguyên tắc của linh khí thiên địa là vô ngã. Người có thể hấp thu linh khí thiên địa phải gạt bỏ mọi tạp niệm dục vọng để tâm thần đạt tới sự trong sạch tuyệt đối, hòa nhập với vũ trụ, thấu hiểu tới đất trời thì mới nạp được vào bản thân. Sau đại kiếp, ông cũng đang nghiên cứu rất kỹ vấn đề này. Ông nhận ra rằng là sau đại kiếp, âm dương đã giao hòa, trật tự thiên địa được thiết lập, cho nên đã có những thay đổi có lợi cho người tu tập, chỉ là chúng ta rất khó nhận ra. Theo như ông biết thì khí tức đã khác hẳn với lúc loạn thế. Đêm hôm nọ ông đã dành 5 tiếng để cảm nhận, thì bản thân ông thấy ông gần như đã có thể chạm vào thứ khí tức này. Chí Béo bàng hoàng đứng phắt dậy. Sao cơ? Ông á? Là đủ duyên đủ khả năng. Nếu thằng cu lãm làm được, biết đâu mày cũng có thể làm được. Ông Long vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt của thằng cháu, làm cho Chí Béo tự nhiên nổi hết cả da gà. Trong ánh mắt thâm sâu đó, Chí Béo nhìn thấy một tia sáng rực rỡ, một điều gì đó mà ông ngoại đã ấp ủ, đã hy vọng ở mình. Và chắc chắn là ông ngoại phải có cơ sở. Ông ơi, ông kể cho con xem nào. Mày có nhớ năm xưa lúc thằng cu lãm hấp thu linh khí thiên địa xong nó mạnh thế nào không? Ông đã dành cả quãng thời gian từ lúc ấy đến nay để tìm hiểu. Ông cũng thử nhiều lần nhưng không được. Cho đến mãi sau này, sau một thời gian ăn chay giữ giới tọa thiền, ông lại mơ hồ cảm nhận được nó xung quanh. Ông ngộ ra rằng là muốn tiếp cận với linh khí thiên địa thì đồng nhân phải đạt đến trạng thái sạch và vô. Vô ở đây là vô mưu cầu, vô tạp niệm, vô ngã. Giống như là trống rỗng đó. Phải biến cơ thể mình á, trở thành một vật dẫn. Từ đó có thể cảm nhận những thứ xung quanh. Mày có đủ sạch không đấy con? Những lời ông Long nói làm cho Chí Béo khó hiểu lắm. Phải là người có tâm sáng, có thân sắc trong sạch, có thể nhìn thấu đạo thấu trời đất thì mới có thể chạm tới thứ khí diệu linh. Cơ mà cái này khó. Trước đây á, lãm thao vì mang trọng trách gánh đại kiếp, cho nên khi đó mới có thể làm được. Duy nhất trong lòng không vướng bận chuyện gì, lại biết bao nhiêu năm tháng ở trên núi, nó khác hẳn với mình bây giờ. Mình bây giờ lăn lộn ở đời, lại còn ở cùng với toàn những thằng như bọn Bách Khoa, như lão Trường Con, như bầy yêu nhẫn nhẹn, làm sao có thể so được. Ông ơi, thế cái cảm giác chạm được vào linh khí thiên địa thì sao? Sao lúc đấy ông không nạp cho nó đầy pin lên? Ông đã nạp được chưa hay mới chỉ cảm nhận? Có hấp thụ được một chút, nhưng thứ khí này nó mạnh lắm. Có lẽ là ông già rồi, gân cốt nó lão hóa, thánh khí cũng đã tụ đầy rồi, không còn chỗ để hấp thu những dòng năng lượng mạnh mẽ khác. Hôm đấy ông mới chỉ vừa tiếp xúc một cái là ông phải dừng ngay. Nhưng mày thì khác cháu ạ. Mày đang ở độ tuổi thanh niên, khí huyết dồi dào, thân thể mày lại được rèn giũa từ nhỏ. Mày có đủ tố chất, mày chỉ là chưa khai thông được thôi. Nhưng mà con... Ông Long đứng dậy lấy điện thoại ra xem đồng hồ. Cơn mưa đã nặng hạt kéo suốt mấy ngày cũng dần dần tạnh. Gió bắc thổi, cái rét nó chỉ còn ngọt ngọt. Bầu trời cũng quang đãng. Đầu đó ánh trăng lấp ló hiện ra trên tầng không. Ở trong bếp, bà Miên cùng với hai đứa kia đã dọn dẹp xong. Biết đêm nay không còn nhiều thời gian, 5 giờ sáng mai sẽ phải xuất phát đi Bảo Hà. Hai ông cháu cần phải khẩn trương hơn nữa. Ông Long đi vào nhà lấy chìa khóa xe ô tô rồi bấm máy gọi cho ai đó. Được rồi, nhờ sư giúp, tí tôi đưa thằng Ôn Con nó ra. Vẫn ở bến thuyền cũ sau chùa hả? Dạ. Chí ơi, đi luôn không muộn. Ông ơi, đêm hôm còn đi đâu? Bỗng nhiên ông Long vội vàng bảo mình đi đâu đó khiến Chí Béo hoang mang. Hai con bé bước ra ngoài cười nói ríu rít. Ông Long chỉ dặn bà Miên ở nhà với hai đứa, có bao nhiêu đồ ăn cứ bỏ ra mà ăn cho nó thoải mái. Dặn chuẩn bị luôn đồ để mai mấy ông cháu sẽ đi Lào Cai. Hai cô bé muốn ngỏ ý đi theo nhưng ông Long nháy mét. Chí Béo ra hiệu là gạt đi luôn. Hai cô nàng biết điều, không dám nói năng gì nữa. Chạy ra chiếc xe lăng cô dơ, ông Long nổ máy rồi cùng thằng cháu trai hướng ra đường Phạm Văn Đồng. Chí Béo cũng chưa biết là ông ngoại định đưa mình đi đâu. Lái xe sang bên Xuân Đỉnh, qua bên Nguyễn Hoàng Tôn rồi chạy thẳng. Nay hai ông cháu đi mà cũng không mang theo đồ nghề, chẳng có pháp khí mà chỉ có đi tay không. Đến cuối đường Nguyễn Hoàng Tôn thì xuất hiện một không gian rộng. Chí Béo còn đang ngơ ngác khi thấy đây là Hồ Tây Lộng Gió. Ông Long lại đánh lái hướng về khu công viên nước, lên vành đai một đi dọc ven hồ. Ông ơi, ra đây làm gì? Ra hấp thu linh khí của đất trời. Chỗ này chính là rốn lòng mạch của cả thành phố đấy. Thì ra là như vậy. Ông Long đưa Chí Béo ra Hồ Tây chính là để luyện tập. Hồ Tây xưa nay vẫn được biết là rốn lòng mạch. Đây là một huyệt mạch trọng yếu, là nơi tụ khí điều hòa cho cả thành phố và là linh hồn của nơi đây, nếu như không tính con sông Hồng chảy ở bên kia. Con đường ven hồ buổi tối tuy lạnh nhưng vẫn đông người. Tấp nập hai bên là những cửa hàng ăn uống, khách sạn, quán cà phê, đèn đuốc sáng trưng. Đi được 20 phút ông Long đổ lái. Chí Béo nhìn thấy chùa Trấn Quốc lấp ló. Ông ơi, sao lại vào đây? Ồ, hay mày hỏi nhiều thế nhỉ? Rồi khác biết, vào đấy rồi chào hỏi lễ độ và nghe chữa. Đỗ xe trước cổng chùa, hai em con đi xuống. Lúc này mặc dù là tối trời nhưng cổng chùa vẫn mở. Chí Béo ngẩn ngơ nhìn ngôi chùa cổ kính. Đây là một trong những ngôi chùa linh thiêng nhất của thành phố. Có ngọn tháp đá cửu phẩm liên hoa nổi tiếng của cửa Phật, và cũng là nơi có nhiều vị sư nổi tiếng tu tập. Ông Long hành lễ vái theo đúng chiếu lệ. Chí Béo cũng đứng khấn. Bên trong sân chùa có một vị sư già bước ra. Ông Long hồ hởi tựa như đã thân lắm rồi. Chí Béo thì ngơ ngơ ngác ngác không biết đây là ai. À, sư Thanh Phương, A Di Đà Phật, đây là thằng cháu. À đúng rồi, là thằng cháu tôi đấy. Mô Phật, chào thầy ạ. Dạ, con chào sư cụ. Chí Béo nhìn thấy vị sư già đôn hậu thì cũng cúi người lễ độ. Sư cụ này quả thực là Chí Béo không biết. Ông Long bấy giờ mới nói, vị này cũng đã từng giúp đỡ ông cùng bà Thao trong vụ Gò Đống Đa năm xưa. Sau đợt ấy, ông Long và sư phụ cũng thường xuyên đi lại. Ông Long cũng hay đến cúng dường, cho nên rất thân thiết với cá nhân cụ cùng với các thầy ở đây. Nghe ông Long nói qua tình hình, sư cụ cười cười gật đầu, mời hai ông con vào trong chùa vãn cảnh. Độ 10 phút sau thì từ xa có một chiếc cano đi sang. Một thanh niên ngồi ở bên dưới xuồng nhìn nhìn ngó ngó. Ông Long dúi vào tay của cậu này tờ 5 lít. Này, thế có đủ áo phao không? Ờ, tôi tự lái. Việc này á, cậu đi không được đâu. Nhưng mà sư Thanh Phương thấy vậy thì cũng không can dự nữa. Người thanh niên kia thì băn khoăn lắm, lỡ đâu mà xảy ra cái cớ cái sự gì, hoặc là có gì trục trặc, đến lúc đó là to tội đó. Thế nhưng trước kia ông Long và bà Thao cũng đã dùng xuồng của xí nghiệp này rồi. Sau khi ông Long hay qua lại với chùa, cũng quen biết bên chủ của doanh nghiệp, người thanh niên cực chẳng đã cũng đành phải nghe theo. Những chuyện trong quá khứ người thanh niên này không biết, Chí Béo lại càng không biết, và cũng không biết ông ngoại mình quan hệ rộng đến thế nào. Người thanh niên nhường chỗ cho ông cháu xuống thuyền, cuối cùng than thở. Nhưng mà chỉ 2 tiếng thôi nhá thầy nhá, lâu quá rồi đến lúc chủ cháu lại hỏi. Biết rồi, thằng Cu Thịnh chứ gì. Gươm, ngày xưa nó chở tao với bà Thao ra giữa hồ lúc nửa đêm đấy. Lọ gì, cứ bảo ông Long là nó biết. Chí Béo lẽo đẽo theo ông ngoại xuống thuyền. Chiếc thuyền trong tranh, ông Long vít ga chỉnh chỉnh cái cần lái cho quen. Sư Thanh Phương tuy tò mò nhưng cũng không hỏi thêm. Vậy là chiếc xuồng chở hai ông cháu ra giữa lòng hồ Tây, lao đi vun vút, bọt nước tung trắng xóa. Hồ Tây rộng lắm, một vòng hồ rộng phải đến cả 10 mấy cây số. Khi đi ra khu vực giữa hồ, không gian xung quanh làm cho người ta có cảm giác mênh mông lắm. Những ánh đèn, âm thanh từ những con đường ven hồ cứ xa dần. Chí Béo có thể thấy lấp ló nơi mặt nước, có những ngôi mộ cổ bị sóng đánh tả tơi. Ra đến nơi lúc này, bầu trời trở nên quang đãng. Ông Long tắt máy. Ông ơi, hấp thu linh khí ở đây à ông? À, đúng vậy đó. Ông Long dừng thuyền lại. cảnh hồ về đêm lung linh huyền ảo. Ánh trăng khuyết chiếu xuống mặt nước làm cho phong cảnh tựa như là một bức tranh thủy mặc. Đứng bên mạn thuyền khẽ nhắm mắt, Chí Béo ngồi phía sau lưng ông mà ngơ ngác. Ông Long tự nhiên thở dài rồi ngâm một câu thơ: hồ về thu, nước trong vắt, mênh mông trăng tỏa, dọi vào gợn sông lằn tằn. Thuyền ra khỏi bờ hay hãy gió đông nam, sóng vỗ dập dình. Ông Long nói là trước khi tập luyện phải làm thế nào để cho tâm trạng thoải mái nhất, phải gác lại tất cả mọi chuyện sao cho linh hồn và thể xác hoàn toàn hòa nhập với thiên địa. Đến lúc đó có thể cảm nhận được khí tức và mọi thứ xung quanh. Chí Béo khẽ nhắm mắt tọa thiền. Con thuyền lững lờ trôi như chiếc lá nhỏ giữa mênh mông đại dương. Những âm thanh hỗn tạp dần dần im bắn. Bên tai của ông cháu lúc này chỉ còn tiếng gió thổi ù ù. Nào, bắt đầu làm theo ông chỉ. Ngồi thẳng lưng, khoanh chân, đặt tay lên gối, lòng bàn tay ngửa lên trời, hít thở thật sâu. Rồi, thở ra chậm thôi. Hít vào đi. Hít vào. Hít sâu vào. Ông ơi, ông... Cái gì? Tôi bảo mày hít vào cơ mà. Ông ơi, nhưng mà con phải thở ra chứ. Ý là như thế thì thở. Nào, tập trung vào nha. Để cho đầu óc vô ngã, vô tham, vô sân, vô si, vô dục. Nào. Chí Béo cứ thế mà làm theo những gì mà ông Long hướng dẫn. Giữ cho đầu óc mình trống rỗng. Quả thực đây là một việc cực kỳ khó. Những bài tập trên lớp, những việc chuyến đi làm việc âm, nó cứ hiện ra. Nó lướt qua vùn vụt, qua những giây phút sinh tử nguy hiểm, rồi những giây phút cùng bạn bè vui vẻ. Rồi bất ngờ lại hiện lên cả cặp đùi trắng mướt mút của em Tuyết và cái cổ áo khoét rộng của em Phương. Rồi là cả khuôn mặt xinh đẹp của em Mai. Chí Béo nhăn hết cả mặt lại. Ông Long nheo mắt nhìn thằng cháu mà lắc đầu. Nào, thầm niệm tịnh tâm chú đi xem nào. Ngày xưa sư cụ Thái Hưng dạy ấy. Chí Béo lúc này vội vàng làm theo. Dạ vâng ạ. Dạ vâng. Vâng ạ. Lòng ta mênh mông như trời như biển, gió thổi tầng không xua tan muộn phiền. Tâm ta như nước, hồn ta hư vô. Ông ngoại, ông ngoại ơi, cái thằng này, thì mày đang niệm tĩnh tâm chú cơ mà gọi cái gì? Chí Béo lúc này cảm thấy cơ thể của mình tự nhiên rơi vào trạng thái vô định, đang muốn hỏi ông ngoại xem cần phải làm gì. Ông Long liền bảo Chí Béo cứ thế mà tiếp tục đi. Chỉ một hồi sau, Chí Béo thấy cơ thể của mình bỗng nhiên nhẹ bẫng, cho đến khi không nhận biết được mọi thứ xung quanh nữa. Gió thổi làm cho cái xuồng cứ bập bành, như có một thứ gì đó nó rút linh hồn của Chí Béo rời ra khỏi thân xác. Trong một khoảng thời gian cực ngắn, Chí Béo loáng thoáng thấy có thứ gì đó ánh sáng ngũ sắc lóe lên trong tầm mắt. Đây là cơ thể vẫn cứ khoanh chân ngồi đó, thế nhưng dường như là linh hồn đã bắt đầu từ từ bay lên cao, cho đến khi cơ hồ có thể nhìn thấy chính bản thân mình đang ở bên dưới. Cái thứ ánh sáng ngũ sắc kia nó không phải là không khí. Nó giống như sương như khói. Nó cứ trờn vờn lúc xa lúc gần. Chí Béo có thể cảm nhận nhưng không thể chạm được. Cố gắng tiếp tục giữ cho đầu óc ở trạng thái bay bổng, linh hồn và trí óc của Chí Béo cứ thế bay vút lên cao, rồi được cái thứ ánh sáng ngũ sắc kia nó đưa lên đến tận tầng mây. Không gian lúc này trở nên bao la, chỉ có trời và đất. Ở trên bầu trời, thứ khí ngũ sắc kia trở nên đặc quánh. Đây là... Chị Béo xòe ra bàn tay cảm nhận được thứ khí ngũ sắc kỳ diệu từ trên tầng không tụ lại ở trong tay của mình. Lúc này, ông Long đứng ở bên mũi thuyền nhìn thằng cháu mà trợn cả mắt lên. Cái thằng này, nó... Chỉ thấy toàn thân của chị Béo run lên bần bật cho đến khi ánh mắt của chị Béo mở choàng, bàn tay siết chặt, khuôn mặt đỏ tía tai. Ê, chị ơi, chị, mày... Con thuyền bỗng nhiên trở nên trồng trành. Toàn bộ vùng nước xung quanh con thuyền sóng bỗng trở nên dữ dội. Ông Long sợ hãi. Ê, mày có ổn không chị? Chị Béo đã đứng sừng sững ở trên thuyền cho đến khi hai con mắt đã trợn to. Chị Béo một tay chỉ thẳng lên trời cao, từ trong tay phóng ra một luồng thánh khí. Thế nhưng luồng thánh khí này lại có điều đặc biệt, đó là mang theo màu ngũ sắc. Thánh khí xẻ toạc cả bầu trời. Chị Béo nghiến răng. Phá! Cả con thuyền lún xuống, tạo thành một gợn sóng tỏa ra xung quanh. Trên tầng không bị rạch ra làm hai nửa. Lúc này, đến cả đôi mắt của Chí Béo cũng đã tỏa ra ánh sáng ngũ sắc. Ông Long lắp bắp. Chị Béo à? Không, cậu Chí à? Mặc kệ cho ông ngoại có gọi như thế nào, cậu Chí lúc này bàn tay bắt ấn liên tiếp, hàng loạt những pháp ấn cực kỳ khó đều được thi triển nhuần nhuyễn. Thân thể nóng đến nỗi khói nghi ngút bốc lên. Cậu Chí đang bặm môi gồng mình như đang cố giữ chặt thứ gì đó trong cơ thể. Mười đầu ngón tay liên tiếp bắn ra những luồng ánh sáng ngũ sắc lung linh. Trời đất nổi gió, mặt hồ cũng nổi gió. Trên bầu trời loáng thoáng tia sáng ngũ sắc kia đang gọi về sấm chớp lôi điện đùng đùng. Tầng mây đen mờ mờ che phủ bây giờ đã bị ánh sáng ngũ sắc thổi tạt đi. Là linh khí. Đúng là linh khí rồi. Là linh khí. Ánh sáng ngũ sắc trên tầng không tỏa ra xua hết toàn bộ mây đen. Lúc này ánh sáng ngũ sắc tạo thành một vòng quang luân. Ở giữa không ngờ lại chính là thánh khí của tứ phủ. Hai thứ luồng khí đó nó cứ từ từ cuộn lại với nhau. Trong thánh khí lại có cả linh khí, trong linh khí lại có cả thánh khí. Cái thứ khí tức này vô cùng mạnh mẽ. Áp lực của nó làm cho cả ông Long, là một người đã dùng cả đời nghiên cứu về sức mạnh này, cũng phải choáng váng. Cháu tôi, nó làm được rồi. Là nó làm được rồi. Như vậy, điều kỳ diệu diễn ra trước mắt của ông Long. Có lẽ cả đời người, ông hy vọng nhất là lúc này Chí Béo không chỉ là cháu của ông, nó không chỉ là máu mủ của ông, mà nó còn là học trò của ông. Nó là thành quả, là tâm huyết của cả đời ông. Giờ đây, đứa cháu ngoài ấy đang bàn tay thoăn thoắt đan những pháp ấn, mà có lẽ thậm chí cả những đồng thầy khi nhìn thấy những pháp ấn này cũng phải hoa mắt chóng mặt. Toàn bộ luồng thánh khí đang từ từ quện lại cùng với linh khí của đất trời. Trong linh khí tỏa ra rực rỡ thánh khí Sau một hồi, khi những luồng khí đã từ từ dịu lại không còn cuồng bạo nữa, Chí Béo một lần nữa cúi xuống nhìn. Ông ơi, con... Hự một tiếng, từ trong miệng của Chí Béo ộc ra một ngụm máu, rồi ngã vật ra thuyền. Ông Long rú lên, ôi cháu ơi. Ông vội vàng lao lại. Đôi mắt của Chí Béo mở trừng trừng, nằm ngửa vật ra trên thuyền thở phì phò, nhìn lên tầng không. Nơi là những lỗ tròn mây sáng rực, vẫn còn loáng thoáng ánh sáng năm màu. Chí Béo được ông ngoại đỡ dậy, đột nhiên bật cười khanh khách. Ông ơi, con làm được rồi đấy. Con làm được rồi. Con hiểu rồi. Vừa cười, ở bên khóe mép vẫn còn nhèo ra máu, nhưng nụ cười thì rạng rỡ. Nhưng mà nó mạnh quá, con không giữ được lâu ông ạ. Làm được rồi, làm được là được rồi. Có lần thứ nhất sẽ có những lần sau con ạ. Bây giờ thì đến bản thân ông Long cũng run lên cầm cập vì xúc động. Thứ khí ngũ sắc đó chính là linh khí. Và vừa rồi cháu ông đã dung nạp được, dù chỉ là một chút rất nhỏ, rất nhỏ. Rất nhỏ đó, ông đã cảm nhận được uy lực vô cùng khủng khiếp. Thứ sức mạnh của đất trời, nó đúng như lời của ông ngoại nói. Chí Béo run rẩy đưa tay lên bắt ấn, nhưng linh khí đã tan đi rồi. Những đường thánh khí được linh khí bổ trợ sau khi kích phát, nó mạnh đến nỗi làm cho hai ông cháu choáng váng. Bây giờ thì hiểu rồi, sao thằng cu lãm nó khỏe như thế. Đúng là cơ thể và căn cốt của nó khác biệt, xứng là đồng thánh ngàn năm có một. Chí Béo kém cậu Lãm 3 tuổi. Nếu nói về thể trạng thì rõ ràng là Chí Béo trẻ hơn, béo khỏe hơn cậu Lãm. Thế nhưng nói về căn cốt thì quả thực là Chí Béo thua một khoảng cách rất xa. Cậu Lãm có thể tự do hấp thu dung nạp linh khí vào người. Chỉ một đòn sau khi thoát khỏi cánh cửa thông thiên đã đủ tạo ra một cột sét khổng lồ để tiêu diệt quỷ vương. Thế nhưng như thế, làm sao có thể so được Chí Béo với cậu Lãm, là hai đứa nó khác nhau. Dù sao, đây cũng là điều mà làm cho ông Long đã không tưởng rồi. Như thế đã là quá đủ. Hai ông cháu sung sướng lắm, bởi lẽ Chí Béo đã dung nạp được linh khí chỉ ngay sau ngày đầu tiên tiếp cận. Thế là tốt rồi, tốt rồi. Mày đủ để làm cho ông tự hào rồi. Bây giờ đó, cứ từ từ rồi tu tập con ạ. Rồi để xem, mày sẽ thể hiện cho người ta biết. Ông Long truyền một luồng thánh khí của Quan Hoàng Bảy vào trong người cho Chí Béo ổn định lại thần hồn. Vừa rồi quả thực sức mạnh của linh khí quá lớn. Nếu như Chí Béo không kịp thời đánh ra đến mười mấy luồng thánh khí để tỏa linh khí ra ngoài, không chừng sẽ ảnh hưởng đến cả hồn phách. Ngồi nghỉ ngơi một lúc, ông Long mới cho xuồng quay trở vào. Lúc về đến chùa, sư cụ Thanh Phương vẫn đứng đợi trên bờ với khuôn mặt trầm ngâm. A-di-đà Phật, vừa rồi ngoài kia... Biết chuyện Chí Béo đi tập luyện cho cuộc tỉ thí đoạt kiếm ở trên Bảo Hà, sư cụ gật gù mời hai ông cháu vào chỗ uống nước. Chí Béo vào trong thì cũng ngạc nhiên lắm, thấy các sư trẻ vẫn chưa ngủ. Cảnh tượng này nó giống như hồi mình còn ở trên chùa Bậu, tự nhiên nó gần gũi lắm. Chùa Trấn Quốc là một ngôi cổ tự, nơi đây là nơi tu hành của rất nhiều vị sư nổi tiếng trong lịch sử Phật giáo xưa nay. Sư cụ Thanh Phương rót mấy chén nước đẩy tới. Nhìn thấy khóe miệng của Chí Béo vẫn còn máu đỏ, sư cụ đi vào trong phòng lấy ra một cái gói. Mọi chuyện đã ổn rồi, thì bây giờ từ từ. Sư cụ vừa lật dở cái gói, Chí Béo thấy là một cuốn kinh sách, trông nó rất cổ kính và được viết bằng chữ Nôm. Sư cụ ân cần đặt cuốn kinh vào lòng bàn tay của Chí Béo làm cho nó ngơ ngác. Ông Long thì cười híp mắt. Kìa thầy. Sư cụ mặc kệ ông Long mà cứ ôn tồn nói với Chí Béo. Thế này là bị nội thương rồi. Chuyện vết thương không đơn giản. Thế nhưng ở trên bờ, ta thấy tất cả ấy là cơ duyên. Khi xưa cậu bén duyên với cửa Phật, cho nên vừa rồi trong luồng linh khí ta cũng thấy mơ hồ một tia mỏng manh của Phật khí. Ta có món quà tặng cho cậu trên bước đường tu tập. Ô kìa thầy ơi, sao lại làm thế? Ôi thầy. Ông Long nói vài câu đãi bôi. Nhưng ý của cụ là... Chí Béo cứ ngơ ngác nhìn mặt sư cụ Thanh Phương, rồi lại nhìn cuốn kinh ở trong tay. Tuy không giỏi chữ nôm như cậu Lãm, thế nhưng lúc ở trên chùa cũng đã học, Chí Béo cũng đã có thể đọc được ít nhiều. Cuốn kinh được viết bằng bút lông và mực tàu cổ, là ba chữ Kinh Dược Sư. Đây là một cuốn cổ kinh quý. Kinh Dược Sư của nhà Phật có tác dụng giúp tiêu trừ bệnh tật tai ương, kéo dài tuổi thọ, đem lại cuộc sống bình an sung túc. Việc tụng kinh này thường xuyên có thể giúp chuyển hóa nghiệp lực, hóa giải đau khổ và đạt được những mong cầu chính đáng trong cuộc đời của người tu tập. A Di Đà Phật, đây là một trong những cuốn cổ kinh dược sư đầy đủ nhất, cổ nhất đang được lưu hành tại nội đạo Phật giáo đó. Chí Béo choáng váng, không thể ngờ là sư Thanh Phương lại tặng cho mình một thứ quý giá đến như vậy. Ông Long nghe thấy đây là một trong những bản gốc của kinh dược sư thì cũng bất ngờ sững sờ đến hoa đá. Đây khác gì là một bảo vật vậy mà sư Thanh Phương lại tặng cho cháu mình. Đến bây giờ thì ông không dám nói đãi bồi nữa mà thật sự từ chối. Sư Thanh Phương chỉ quay sang nhìn rồi mỉm cười. Sau đó sư chắp tay hướng về tượng Phật Tổ trên cao. A-di-đà Phật, hữu duyên, hữu duyên. Chỉ thấy từ trên tầng không như lóe lên một vầng hào quang. Hai ông cháu cứ đứng ngây ngốc. Chí Béo nhìn cuốn kinh có khả năng chữa bệnh và rất nhiều công dụng khác, cứ như là nằm mơ. Từ việc bà Thao cho Chí Béo chiếc túi phép và hai cuốn sách về thần và quỷ, Chí Béo đã sở hữu ba bảo bối. Cho đến lúc đi âm phủ được quen biết vị Trương Đại Quan Nhân, lại được tặng cái chuông thức thần, trong lòng cũng đã không hiểu tại sao bây giờ lại được sở hữu cả cuốn cổ kinh. Dường như là đang có một thứ gì đó trong cõi vô minh muốn nâng đỡ giúp mình vậy. Sư cụ à, cái việc này quả thực là ông cháu tôi lại nợ thầy nhiều quá. Sư cụ bỗng nhiên đanh nét mặt lại nhìn Chí Béo bằng ánh mắt rất lạ lùng. Không còn cách nào khác, Chí Béo đành phải chắp tay nhận lấy. Ba người ngồi trò chuyện một hồi cũng đã đến gần 12 giờ. Ông Long liền xin phép ra về sớm để mai còn lên đường đi Lào Cai. Lúc ngồi trên xe, Chí Béo cứ thế mà nhìn vào gương chiếu hậu, nhìn thấy bóng vị sư già vẫn còn đứng ở cổng chùa đưa tiễn chắp tay mà vẫy vẫy. A-di-đà Phật, thằng bé này là phúc bất trùng lai, hòa vô đơn chí. Cũng chỉ mong rằng ấy là cơ và duyên. A-di-đà Phật. Kính thưa quý vị và các bạn, ngay từ tập 1 chúng ta đã thấy cái điều kỳ diệu nó xảy ra, đúng không ạ? Đối với series Cậu Lãm thì chúng ta thấy cái cuộc đời của cậu Lãm nó mang nhiều cái éo le. Thế cho nên là nhiều lúc chúng ta cảm thấy nó nặng nề từ ngay những tập đầu. Từ một đứa bé đi tìm mẹ, rồi bước chân lên con đường tu luyện, những người bên cạnh cứ thế mà lần lượt ngã xuống. Nó dẫn đến cho chúng ta khi mà theo dõi cái series Cậu Lãm, mặc dù nó rất là cuốn nhưng mà có đôi lúc là chúng ta cảm thấy căng thẳng, đúng không? Còn đối với Chí Béo thì chúng ta lại cảm thấy nó có một cái gì đó nó nhẹ nhàng hơn. Thì thật ra chúng mình ngẫm cũng phải thôi. Để mà nói là xét về cái bối cảnh, cái gia thế, thì rõ ràng là Chí Béo có cuộc sống nó ok, nó tốt đẹp hơn cậu Lãm rất là nhiều, đúng không ạ? Thế nhưng mà nó lại đem lại một cái nét thú vị khác. từ tính cách của chị Béo cho đến mọi thứ trong cuộc sống của chị Béo nó có một cái điều nó khác. Có lẽ là cái này thì chúng ta phải, anh chị em ở bên Tứ Phủ sẽ hiểu hơn là mình, là mỗi một người, mỗi một đồng nhân ở đứng dưới ghế của vị thánh nào thì sẽ có cái từ cái tính cách cho đến cái cuộc đời, cái số phận nó có một cái nét đặc trưng của vị thánh đó. Cái này thì có lẽ là anh em ở bên Tứ Phủ sẽ hiểu hơn là mình, thì mình cũng không lạm bàn. Nhưng mà giống như là tôi có quen một cô đồng cũng tương đối thân với cô ấy, thì cô ấy cũng có chia sẻ là cô ấy mang căn cô bơ, thế nên là cái cuộc sống của cô ấy cứ long đong lận đận lắm. Đó, rất là long đong lận đận. Để mà nói là về đường tình duyên thì rất là khổ. Mặc dù là đẹp, mặc dù là tài, là giỏi, mặc dù là cá nhân mình là khách quan, mình là một người ngoài, mình đứng nhìn vào thì thấy cô cũng là một cái người rất là tốt. Đó. Nhưng mà quả thực là cái chuyện tình duyên nó cứ long đong lận đận thì cô nhiều lúc nói chuyện thì cô chỉ cười, cô bảo là đấy là cái số kiếp của chị nó thế. Đó. Thì rồi chị cũng chấp nhận thôi. Đấy là cái số kiếp của chị nó thế. Thì cái này thứ đấy, như tôi đã nói thì tôi không hiểu lắm về cái này, tôi xin phép là tôi không lạm bàn. Còn anh chị em nào mà ở bên Tứ Phủ thì chắc là anh chị em hiểu hơn, thì để comment ở bên dưới để giải thích về cái điều này. Có lẽ là mỗi một vị thánh nắm bản mệnh họ sẽ có những cái thứ gì đó để truyền lại cho đồng con của mình. Có lẽ là giống họ như thế. Thế thì Chí Béo thì cùng với ông Long thì đều có cái vị thánh bản mệnh là Quan Hoàng Bảy. Và trong lịch sử thì người ta cũng nói rằng là Quan Hoàng Bảy cũng là người có cái cuộc sống rất là phong lưu, đúng không ạ? Ngoài cái việc là một chiến tướng nơi xa trường thì trong cái cuộc sống hàng ngày thì ngài cũng có cái cuộc sống nó cũng rất là phong lưu, thì có lẽ nó cũng ứng vào với cái cuộc sống của những đồng nhân có đứng dưới ghế của ngài, thì họ cũng có cái cuộc sống phong lưu như vậy. Và ngay như chúng ta cũng thấy rất rõ ở Chi Béo đó là đến ba em liền, đúng không ạ? Tôi tưởng nó tử tế thế nào, hóa ra nó chạy vọt về nhà để nó lấy công cụ hỗ trợ để nó sang nó. Hơi tiếc. Đấy, thì có lẽ là như thế, mình hiểu rằng là như thế. Thế nhưng mà chắc chắn một điều rằng là những truyền nhân của các vị đồng thầy năm xưa thì sẽ không hề đơn giản, đúng không ạ? Chắc chắn là không hề đơn giản một tí nào cả. Từ cậu Lãm cho đến Chí Béo cho đến Phong Con, dần dần cũng sẽ thể hiện lên cái bản lĩnh của mình thôi. Chắc chắn là như thế. Thì chúng ta sẽ chờ đợi ở phần tiếp theo xem là cái cuộc gặp gỡ ở trên Bảo Hà. Và tôi cũng đang tò mò về cái vị đồng cựu kia là ai, và ông ấy có cái vai trò gì trong cái vụ này, và cũng như là trong những cái kiếp nạn tiếp theo. Đấy, thứ hai nữa là tôi cũng đang tò mò về cái việc mà cái loài yêu ma quỷ quái nó bắt đầu trỗi dậy, xem nó như thế nào. Tất cả chúng ta sẽ theo dõi ngày mai. Trước khi kết thúc thì tôi xin phép 30 giây với anh chị em là tôi giới thiệu anh chị em về các cái sản phẩm chuẩn bị cho Tết. Đây là cái set chè, cái hộp trà để biếu tặng cho đợt Tết anh em. Đây là màu xanh vàng, rất là sang. Đấy, có nhiều anh em không thích cái hộp quà kiểu kia thì đây là cái lựa chọn, cái hộp trà anh em. Đấy, bên trong thì đóng gói, đặt những cái gói trà vào đây, rất là sang xịn. Đây là cái hộp thôi, cái mẫu hộp thôi anh em. Chắc chắn có cái túi kia rồi, đúng không ạ? Bên trong là đặt trà chết vào, sang xịn. Tôi có rất là nhiều màu. Ở đây tôi lấy màu đỏ, màu đỏ, màu vàng lên cho anh em xem. Tất cả các mã trà từ 4 lít rưỡi trở lên, tức là móc câu thượng hạng, tôi đã có thể hỗ trợ cho anh em những cái hộp như thế này rồi. Trà đặt ở bên trong, hoặc là anh em có thể đóng thành những cái set cũng được, đóng vào cái này cũng được nha. Còn cái set của nó thì theo cái hộp theo cái hộp Tết thì nó như thế này. Nó nặng lắm cậu. Cái hộp set Tết nó nặng lắm. Đây là cái hộp set Tết. Nó có hai mẫu, mẫu con ngựa và mẫu dân gian. Đây là mẫu dân gian. Nó nặng lắm. Nó cũng có cái túi nha anh em. Nó có cái túi nha. Đấy, bên trong nội dung của nó đây, bao gồm có trà, cũng là những thứ tôi bán, kẹo lạc, kẹo dồi, mít, bột trà xanh, chầm chéo Tây Bắc, hoa hết các thứ đây. Đấy, nặng, chắc tay, sang xịn. 6 lít rưỡi. Anh em theo số đỏ, tôi hỗ trợ cho anh em 6 lít free ship nha. Còn tất cả trà từ 4 lít rưỡi trở lên thì tôi hỗ trợ cho anh em cái hộp miễn phí. Đó, free cái hộp và free ship cho anh em. Ok. Thì trong giai đoạn này á, thì các bạn cũng đang chuẩn bị dập dạp để những cái món quà biếu tặng Tết rồi. Những cái hộp này nếu mà ra ngoài mua lẻ có từ 70 đến 100. Tôi khẳng định với các bạn như thế. Còn chỗ tôi thì nhà tôi làm nhiều năm rồi. Những cái này là đặt với xưởng thì tôi sẽ có cái giá ưu đãi, tôi mới hỗ trợ cho anh em được. Thì bình thường trong năm thì cũng chưa chắc đâu nha. Các bạn có thể là vào shop để đặt hàng thì ghi lại ghi chú cụ thể, hoặc là tiện hơn thì cứ theo số đỏ là được tư vấn chuẩn nhất, nhanh nhất và tiện nhất cùng với nhiều ưu đãi nhất. Cuối cùng thì xin chào và hẹn gặp lại.